Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, đòi mạng ca thương nhiễm xích huyết. Thái Hoa người thuận nghịch thiên tâm, mới thay đổi mấy cốt, liền dám ở trước mặt ta thi triển công pháp ma đạo. Sống cũng không thiếu niên kỷ, cùng những tán tu kia liên hệ cũng không chỉ một lần. Còn như thế ngây thơ, bất quá nếu thật là ngũ tinh tứ hải tiểu môn đạo sĩ, không có cái gì hộ thân pháp thuật, nhục thân không được cô đọng, tiên cốt đạo khu có vết, hôm nay sợ là thật muốn bị ngươi trọng thương. Đáng tiếc, ta hai người đều là trúc cơ ngọc dịch đạo giả, chính là không còn pháp lực, cũng không phải những này chỉ là phàm trần cung tiễn súng kíp có thể tổn thương. Lý Tịch Trần tự lẩm bẩm, Tương Chu Lưu bị phế khư vùi lấp nửa người, lúc này trong miệng không ngừng ho ra máu, mũi tên kia bắn thủng hắn yết hầu, may mà hắn tu hành nuốt thiên ma công, lúc này mới không bị mất mạng tại chỗ. Thuần dương khí huyết có thể phá tà ma chọc ma, Tương Chu Lưu không thi triển ma công ngược lại cũng thôi, hắn cái này vừa thi triển lại là kém chút bị trực tiếp bắn chết. Chính là Lý Tịch Trần không còn pháp lực, có thể nhục thân còn tại, dĩ nhiên không phải một cái chỉ là hoán cốt cảnh giới ma đạo tán nhân liền có thể chế phục. Huống hồ cái này Tương Chu Lưu còn học nghệ không tinh. Trước đó cái kia ma khí tại Lý Tịch Trần nhìn thật sự là yếu có thể. Ngón tay lại dựng, đại cung như trăng tròn. Cái kia kim ô tiễn tật, hóa thành lưu quang lại lần nữa bắn ra, tiễn mặc thiên linh mà qua, lại đem một tên đầu lĩnh trực tiếp đóng đinh trên mặt đất. Lại một tầng đại trận cao phá, lần này, tất cả mọi người bắt đầu kinh hoàng, bọn hắn nhìn thấy Tương Chu Lưu bị giết, theo trại trên tường rơi xuống, lúc này một người phân thần lại có một vị đầu lĩnh bị bắn chết. Âm hưởng ba lần, tiễn hóa phong lôi, tại cái này một cái chớp mắt, máu tươi chảy ra, một người đảo xoáy lấy bay ra, đầu lâu bị xoay, lại bị một tiễn bắn thủng não đại. Thanh âm này như là U Minh Hải bên trong vị kia thiên tôn đòi mạc hát vang. Một nháy mắt 500 mã phỉ người người cảm thấy bất an. Trận cước đại loạn. Cái kia đạo sát khí tại mỗi người trên đầu liếc qua, lập tức khiến cái này cướp gà trộm chó hạng người toàn thân nổ lên lông tơ. Vù vù một tiếng, lại là một đạo tiễn âm tê không, mỗi người trong nội tâm run lên bần bật, lại lúc ngẩng đầu, không ngạc nhiên chút nào, lần này quả thật lại có một vị đại đầu lĩnh mệnh tang tại chỗ. Cái kia não đại như là dưa hấu bị nện toái. Bạch hồng dội cho một chỗ. Trời à, không cho phép lui. Ai lui giết chết bất luận tội. Chết, chết, đầu lĩnh bị giết. Ngũ hoa trại bên trong tiên đạo đại trận còn chưa từng lên. Những này mã phỉ cũng đã mất chủ tâm cốt. Bắt đầu biến thành quân lính tản mạn. Đại trận lại là muốn ầm ầm sụp đổ. Những cái kia mã phỉ bên trong, nhát gan dĩ nhiên bắt đầu thoát trận đào mệnh đi. Kỳ thật cũng là bởi vì Lý Tịch Trần đi trước giết ba cái kia cung thủ. Lại chứ Tương Chu Lưu, cái này ma đạo tán nhân hắn tự nhận là ổn thỏa đài cao, lại không biết được bắt giặc trước bắt vua đạo lý, chính là bị Lý Tịch Trần tìm được, chỗ nào có thể chả có đào mệnh cơ hội. Khá lắm lỗ mũi trâu. Tốt, lại nhìn ta phá trận. Diệp Duyên cười to, trong tay đại thương vũ động, giơ lên cát bụi, cái kia hai cái đầu rồng bị chàm, lập tức hiện ra tuyệt đại khe hở. Huyền Hoàng đại thương chấn động, lên đẩy thế núi, Diệp Duyên hai tay bỗng nhiên phát lực, trong chốc lát rung sụp trăm người. Bức tường người bay ngược, người ngã ngựa đổ, đại trận kia thoáng chốc hiện ra lỗ hổng. Nhược điểm ra ba, chính là trong nháy mắt cáo phá hạ tràng. Trường thương như rồng trên dưới tung bay, mỗi lần bốc lên thu hồi, tất nhiên mang theo một vòi máu tươi, Ngay sau đó đến chính là mấy cái đầu lâu. Diệp Duyên lúc này tựa hồ lại trở lại đã từng ma ảnh chân thân. Lại không tựa như thần đạo tư thái. Đại thương múa sơn nhạc, đưa tay lay mênh mông. Cái kia mã phỉ đại kỳ bị chém ngã. Diệp Duyên một tay cầm thương, một tay giơ cao kỳ. Thân thể ngay cả đánh bổ nhào, như thần hầu nhập thế. Huy vũ côn sắt, càn quét càn khôn. Đại thương liên run rẩy, máu nhuộm không trung. Chính là thiên ngoại có thần tiễn lạc thế. Trận bên trong có đại thương đáng trần. Mũi tên thương anh nhiễm xích huyết. Thiên nhân hàng ma đạp bụi bặm, mã phỉ tứ tán, những cái kia đầu lĩnh chết một lần. Còn lại chính là tiểu đầu mục la lên cũng hoàn toàn không được việc chỗ. Mà mỗi khi Cao Bằng một người hô tử chiến không lùi, thiên ngoại liền có một cây thần tiễn phóng tới. Thế là lại có đầu lâu đảo xoáy, dắt cái kia thân thể trực tiếp đập ngã một đám nhân mã. Lại nhìn loại tình cảnh này, nơi nào còn có người còn dám cao giọng la lên. Lúc này thầm nghĩ đều là như thế nào bỏ chạy. Không dám tiếp tục nhiều lời nửa chữ. Mã phỉ chi lưu, chung quy là đám ô hợp. Không so được chính thống quân đội. Liền để cho các ngươi may mắn thắng một hai lần. Cũng không thể coi là cái gì đáng đến nói khoác sự tình. Lý Tịch Trần theo trên đài cao nhảy xuống. Trong tay đại cung nặng nề. Sau lưng lưng đeo 15 cây đục mũi tên sắt, theo đầu mũi tên đến tiễn thân đều là thuần sắt thật tâm. Lúc này cắm ở da trâu trong túi, phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang, cùng bình thường vũ tiễn khác nhau rất lớn. Nói với Tương Ánh Hồng xong, Lý Tịch Trần vừa chỉ cái kia 15 mũi tên sắt. Nói, xưa nay nhiều lời mũi tên sắt. Chỉ chính là tầm thường mũi tên. Ai ngờ đến các ngươi cái này đại cung còn có nguyên bộ bảo bối. Đục mũi tên sát. Lần này ngược lại thật sự là mũi tên sát. Bát thạch cường cung. Lấy bản vân mộc chỗ tạo. Nhưng thủ pháp này ngược lại là có chút tì vết. Cũng không phải là thượng thừa. Lý Tịch Trần đương nhiên là có tư cách nói như vậy. Dù sao thiên hạ trăm binh xuất trấn nhạc. Phàm là có chút tiếng tăm binh khí đều là bắt nguồn từ Thái Hoa Sơn bên trong. Cái kia rèn đúc thần binh tiên khí bản sự là thiên hạ nhất đẳng. Cái này kình giác cung mặc dù là dịch thủy hàn ban thưởng. Nhưng cũng không phải là trấn nhạc cung luyện. Cũng không là tiên pháp chỗ rèn. Nếu như là cưỡng ép luận phẩm cấp. Cũng bất quá là trung phẩm tước thiết. Lại rèn đúc thủ pháp còn nhiều có tì vết. Tuy là mộc trúc không phải kim thiết, nhưng theo Lý Tịch Trần đều là giống nhau hay sao? Có thể tựa như vậy binh khí, tại trong phàm nhân dĩ nhiên đã là không tầm thường đồ vật. Chỉ tiếc cái kia dị thú tiệt giác sống lưng gân to. Tựa như bực này linh vật, đặt ở cái này kình giác cung trên lại là uổng công. Nếu để cho ta nhìn thấy đúc cung ra hỏa, tất nhiên muốn đánh hắn ba quyền. Lấy trách hắn học nghệ không tinh chi tội. Như vậy đồ vật bất quá bình thường binh khí, chỉ có thể là tốt cung, nhưng tuyệt không xưng được bảo cung hai chữ. Cái kia đúc cung quả nhiên là mù mắt. Lý Tịch Trần đem đại cung thu tại trên lưng. Diệp Duyên nghe hắn oán giận lời nói, không khỏi nói, ngươi đánh hắn ba quyền, quản chi không phải trực tiếp đánh chết đi, còn thế nào đến hỏi tội. Bất quá ngươi xuất từ Thái Hoa, tự nhiên chướng mắt những này đồng nát sắt vụn, nhưng đối với phàm nhân nói đến, dĩ nhiên là ghê gớm bảo bối. Biến cố phát sinh quá nhanh, Tương Ánh Hồng lúc này bừng tỉnh, trong tay nghe được Diệp Duyên lời nói, Minh Thái Hoa hai chữ, lập tức kinh hãi muốn chết, bỗng nhiên nhìn về phía Lý Tịch Trần, ngươi là Thái Hoa Sơn. Đệ tử, Thái Hoa Sơn trấn nhạc cung, Tương Ánh Hồng tâm thần kịch trấn, kia là cửu huyền chi địa, là 72 phúc địa một trong, cao cao tại thượng, quan sát nhân gian, chính là thiên băng địa liệt, cửu huyền cũng sẽ không có nửa điểm tổn thương. kia là áp đảo phương thiên địa này tồn tại, là dãy núi tiên môn khôi thủ. Lý Tịch Trần nói, phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào? Chẳng lẽ cũng tưởng tượng ngươi cái kia nghĩa đệ, nói chuyện gì người trong tiên đạo sao có thể lạm sát kẻ vô tội a? Muốn hay không thử một lần, ta có thể hay không giết ngươi? Lời nói này dọa người, đối với bình thường đại phái trong tiên môn dạy bảo đệ tử, từ nhỏ là hiểu được tiên phàm không nói nhiều đạo lý, càng sẽ không lạm sát phàm nhân, cho dù là mã phỉ loại này cướp gà trộm chó hạng người, bọn hắn cũng sẽ không đi động thủ. Cái kia thứ nhất là mất thân phận, thứ hai là tiên phàm khác nhau, thứ ba là trong lòng có điểm chính khí, có nhiều lương thiện, dù cho có ác đồ phía trước, cũng sẽ không ngông cuồng động thủ, bởi vì phàm nhân sự muốn từ phàm nhân đi giải quyết. Tiên nhân nếu như là nhiều lần can thiệp, vậy liền mất đạo, nếu như là nghiêm trọng chút, thí dụ như cưỡng ép đi cải biến một cái đại quốc diệt vong vận mệnh, vậy liền sẽ có thiên kiếp hạ xuống. Đây chính là tiên phàm khác nhau chân ý. Phàm không liên quan tiên, tiên không nói phàm, bởi vì song phương không có duyên. Nhưng chuyện này đối với Lý Tịch Trần không thích hợp. Hắn vốn cũng không phải là phương thế giới này người. Dù cho nhập Thái Hoa Sơn, cũng là giữa đường xuất gia đạo sĩ dởm. Mặc dù không thể nói thanh quy giới luật đều là cẩu thí, nhưng đối với Lý Tịch Trần mà nói, ác đồ liền giết, thiện nhân muốn cứu. Đây là thiên địa chính đạo, là chân chính đại đạo lý. Mặc dù biết được không được tự tiện can thiệp đạo lý, nhưng đến cùng vẫn là người đời sau tâm tính, không vì nơi này quy củ ngăn lại. Vì vậy lúc này nếu như là thay cái tiên nhân, Tương Ánh Hồng cũng vẫn có thể quần nhau. Có thể Lý Tịch Trần liền không giống. Mặc dù tu hành thanh tĩnh kinh sẽ không tùy tiện tức giận, nhưng tâm như chỉ thủy lại giết người thì càng là kinh khủng. Tiên đạo tu hành giảng cứu một thuận một nghịch, chính như âm dương, lưỡng nghi tương sinh, một bên không thể vượt qua một phương khác, đầy thì tràn, thiếu thì tổn hại, tăng giảm có thứ tự. Thuận, thuận là thiên ý, này thiên ý có đặc thù tâm ý, chính là chính xác sự tình, là thuận thiên ứng nhân chi hàm nghĩa. Thuận theo thiên mệnh, hợp nhân tâm, có thể nói thay trời hành đạo. Nghịch, nghịch là thiên ý, này thiên ý lại có đặc thù tâm ý. Nơi này hàm nghĩa thì là không chính xác sự tình. Nghịch thiên, kỳ thật chính là nghịch người. Không thể nhất muội theo thiên đạo mà đi. Thiên ý mặc dù tuyệt đối công chính, nhưng cũng không phải là tuyệt đối chính xác. Tiên gia không tin số mệnh vận. Mặc dù thuận thiên đạo tâm ý, nhưng chính mình tu hành tất cả một khỏa tiên tâm, giữa phàm thế mọi việc đều có nghịch cảnh tuyệt cảnh. Lúc này giảng cứu chính là một cái nghịch từ ngữ, tại không có khả năng bên trong lấy khả năng sự tình, lấy nghịch thiên chi khí đoạt một chút hy vọng sống. Tương Ánh Hồng nghe Lý Tịch Trần ngôn ngữ, liền nở nụ cười khổ. Thiếp thân không dám. Đạo trưởng cứ yên tâm đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,